Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Gia tộc sử. Nguy hiểm là tương đối, Pai tiên sinh, hơn nữa nguy hiểm cũng có nghĩa là kỳ ngộ. Tứ vương tử trong đầu lật xem đại thần trợ lý siêu tập tới tài liệu tương quan. Nghe nói ngươi thừa kế tước vị tự cha của ngươi. Hắn từng là một tên kỵ sĩ, sau bởi vì tác chiến có công, bị trao tặng nam tước tước vị cùng đất phong. Đúng là như thế, Tiagun gật đầu nói, vậy cuộc chiến đấu là một hồi là người vô tội dũng cảm đứng ra vinh dự cuộc chiến. Thời gian cũng là ở tà ma chi nguyệt. Một phần nhỏ tà thú ngoài ý muốn thông qua xích thủy hà xuyên qua rồi cứ điểm phòng tuyến. Tiến vào tây cảnh phúc địa. Lúc đó cha của ngươi chính tại nơi đó tuần tra. Gặp phải còn sót lại tà thú lúc. Hắn không giống đại đa số người như thế lựa chọn đi trước né tránh. Thông báo viện quân sau lại tiến hành bao vây tiễu trừ. Bởi vì phía sau hắn chính là hào không đề phòng thành trấn, cứ việc tòa thành kia trấn cùng hắn không hề quan hệ. Lorang một bên trình bày, một vừa chú ý đối phương biểu hiện. Sau việc ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Cha của ngươi triệu tập lên thành trấn dân binh, mang theo chính mình người hầu, chính diện cùng tà thú tác chiến cũng thu được thắng lợi. Đúng, hắn ngữ khí có chút kích động lên. Hiển nhiên đối với đoạn lịch sử gia tộc này tràn ngập chờ mong. Trong đó một con thân hình khổng lồ, tượng hươu vừa giống như trâu, hoặc là nói là hai người nhào nặn cùng một chỗ quái vật. Nó chân so phụ thân ta thân người đều muốn thô, bắt đầu chạy mặt đất đều đang run rẩy. Nếu như là ta, thật không biết nên làm gì đánh bại như vậy quái vật. Nhưng hắn lại làm được. Cha của ta đứng một cái rãnh nông phụ cận, đem bạo nộ cự thú dụ dỗ lại đây. Thừa dịp nó ra tốc va chạm trong nháy mắt, hắn nằm ngã vào rãnh nông bên trong, chi lên rộng lưỡi dao kiếm, chuôi kiếm nghiêng trống ở kênh rạch đáy trên một tảng đá. Đầu kia nhìn như không gì địch nổi ngu xuẩn liền như thế lập tức va ở trên mũi kiếm. Toàn bộ bụng bị cắt ra đường rách, chảy ra ruột cùng máu đen đều sắp đem phụ thân ta nhấn chìm. Nhà ta lò sưởi cho tới nay còn mang theo lần kia chiến đấu chiến lợi phẩm. Một cái khổng lồ tà thú sừng, Lô Răng nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm nói, đáng giá khâm phục chiến đấu. Hắn tuân theo kỵ sĩ tín ngưỡng, thương hại cùng anh dũng, sau dành cho hắn tước vị cùng đất phong chính là Zoe. Gâu, lúc đó vẫn là trường ca yếu tác một tên bá tước. 25 năm trước bị phụ thân ta Wimbledon 3 thăng cấp thành công tước. Kiêm nhiệm Nam Cương bảo hộ, quản lý lãnh địa khắp toàn bộ Nam Cảnh. Tiếc nuối chính là chỗ dựa độc lập sau khi rời khỏi đây. Vẫn giữ ở cứ điểm lấy đông lão bên liền trở thành cứ điểm công tước trong mắt gai. Điện hạ ngài lại là biết được rất rõ ràng. Tiagun có chút bất đắc dĩ thở hắt ra. Cứ điểm công tước cùng Zoe đại nhân vẫn liền không hợp. Zoe, gầu cũng không là muốn nhét công tước phân phong bá tước. Huyết mạch của hắn có thể ngược dòng đến vương thất chi nhánh. Bất kể là gia tộc vẫn là huyết thống, đều không thể so Ryan đại nhân kém. Đây chính là chính trị. Lô Răng thầm nghĩ, Wimbledon 3 đùa bỡn ngăn được xiếc. Vì hiểu rõ đoạn này rắc rối quan hệ phức tạp, hắn chính là đem đại thần trợ lý gọi tới cho mình giảng giải cả ngày. Quý tộc phân phong cùng quản hạt là cực kỳ hỗn loạn. Trên lý thuyết mà nói, thượng cấp quý tộc có quyền đối với lãnh địa bên trong cấp dưới quý tộc phát ra mệnh lệnh. Thực tế thao tác lên lại phức tạp nhiều lắm. Zoe, Gâu cùng Ryan công tước chính là ví dụ. Làm vì quốc vương trực tiếp phân phong bá tước, lãnh địa tuy rằng ở Tây Cảnh, nhưng có không thua Ryan công tước uy vọng và thanh thế. Làm Zoe trở thành Nam Cảnh công tước sau, tự nhiên cũng sẽ có mới cái đinh bị an bài tiến vào hắn lãnh địa. Đây là Grey Castle vương thất duy trì chấp chính ổn định quán sử dụng thủ đoạn. Cho nên khi ngươi kế thừa khối này lãnh địa sau, buôn bán cùng nông sản đều từ từ héo tàn, gia nghiệp cũng ngày càng lụn bại. Laurent chậm rãi nói, hiện tại, có một cái mới cơ hội đặt tại trước mặt ngươi. Mới, cơ hội, chắc hẳn ngươi nghe nói qua 2 năm trước nạn đói. Cứ điểm lấy giao dịch quặng không đủ lý do, khấu trừ tháng sau đồ ăn, mà năm nay, chúng ta gặp phải đồng dạng cảnh khốn khó. Bắc Pha quáng động bất ngờ sụp xuống để biên cương trấn nhân dân không đường thối lui. Chúng ta nhất định phải ở mới xây tường thành sau ngăn trở tà thú. Cuộc chiến đấu này có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua chính như trước ta nói tới, nguy hiểm đồng thời có nghĩa là cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiagun đã rõ ràng vương tử ý tứ. Hắn cau mày, không có trả lời ngay. Nói tới, người cũng không giống một tên thông thường về mặt ý nghĩa quý tộc. Laurent cười cợt, không có ai hội xuyên thành như vậy ra ngoài. Hơn nữa trên tay của ngươi, đều là ngạnh ra cái kén. Pai tiên sinh, ngươi cũng không có thả xuống phụ thân ngươi truyền thừa chứ. Thân là kỵ sĩ, am hiểu kỹ xảo chiến đấu. Hắn đương nhiên không có thả xuống. Laurent nghĩ, bằng không thì sẽ không cả ngày hướng mê tàng xâm lâm bên trong chạy. Căn cứ Barop cung cấp tình báo. Hắn ở biên cương trấn trong mấy ngày này, một tuần chí ít có 3 ngày tiêu vào mê tàng xâm lâm bên trong. Hơn nữa mỗi lần đi trước đều là trang bị đầy đủ. Bởi không nuôi nổi người hầu, hắn liền trực tiếp từ trong trấn mướn hộ săn bắn làm giúp đỡ. Có người thiên tính mừng hảo chiến đấu. Tiagun, Pai hiển nhiên chính là người như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý ở lại biên cương trấn, ta có thể cho ngươi cơ hội, để ngươi lại nhặt phụ thân ngươi vinh quang. Tượng hắn như thế, dựa vào kiếm cùng dũng khí đi nắm lấy vinh dự. Chiến công xuất sắc, ta đem ở biên cương trấn phía đông vẽ ra một mảnh đất dùng cho ban thưởng ngươi. Một khối thích hợp tử tước thân phận thổ địa. Tình huống như thế tuy rằng không thường thấy, nhưng chấp thuận là hữu hiệu, làm đã thành niên vương tử. Pháp lý trên hắn có thể sắc phong tử tước, nam tước cùng kỵ sĩ, chẳng qua rất ít hội đối với đừng thuộc hạ của người ta phong thưởng thôi. Vừa đến là đục khoét nền tảng có sai lầm quý tộc phong độ. Thứ hai là vạn nhất đối phương cự tuyệt liền so sánh lúng túng. Có thể Laurent không để ý phong độ, hắn chỉ muốn Nanawa cái này di động trị liệu đứng. Còn cự tuyệt hắn cũng không quá lo lắng. Zoe trở thành nam cảnh bảo hộ sau không thuận lợi đem phụ thân hắn cùng quá khứ. Liền chứng minh người trước đã buông tha cho Pai nhà. Tiagun rốt cuộc lỏng ra miệng. Vậy, điện hạ, ta có không đem Nanawa đuổi về trường ca yếu tác. Từ không có người ở trong này chống đối qua tà thú. Chẳng may thất bại, ta không hy vọng con gái của ta chôn thây ở đây. Ta ngay từ đầu liền nói cho ngươi, Pai tiên sinh, nguy hiểm là tương đối, ngươi có nghĩ tới hay không? Chẳng may Nanawa ở trường ca yếu tác bị người phát hiện là nữ phù thủy. Hội có hậu quả gì không? Nơi đó có thể không giống biên cương trấn. Giáo hội đã ở trong thành cắm rễ đã lâu, khắp nơi đều có tín đồ của bọn họ cùng cơ sở ngầm. Một khi bại lộ, coi như ta cũng cứu không được nàng. Laurent dừng lại chốc lát, nói bổ sung, biên cương trấn sẽ không thất thủ. Làm tà ma chi nguyệt tiến đến, ta hội ở trên tường thành cùng lĩnh dân sóng vai chiến đấu. Đối thủ của chúng ta chẳng qua là một đám biến dị dã thú. Không phải đau thương bất nhập ma quỷ, cha của ngươi từng ở không hề che lấp trên đất trống đánh bại chúng nó. Huống chi chúng ta còn có đạo khó có thể vượt qua tường thành. Nếu như, ta là nói, nếu như thật sự phát sinh bất ngờ, ta sẽ để Nanawa nên rời đi trước. Hắn dừng một chút, còn có Anna, ta sẽ ở bến tàu lưu lại một con thuyền nhỏ. Ta chấp thuận, các nàng sẽ bình yên vô sự. Đã như vậy, ta tin tưởng ngài, điện hạ. Tiagun, Pen đứng lên, một gối chạm đất, ưỡn ngực thót bụng, hướng về vương tử gửi lấy tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Ta nguyện ý là ngài mà chiến. Chấm chấm, làm Tiagun cùng Nanawa sau khi rời đi. Anna cho Lorang một cái liếc mắt. Ngươi đang nằm mơ sao? Nàng nói, ta cũng không đi đâu cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.